Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn. Mến chào các admin. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm nay Tuấn có công chuyện về nó hơi muộn một chút xíu. Thế cho nên là cái giờ phát của chúng ta nó sẽ hơi muộn một tí. Mong anh chị em rất là thông cảm cho. Kính thưa quý vị và các bạn, cũng không để mất thời gian nữa thì mình sẽ đi vào phần giới thiệu chuyện ngày hôm nay. Chúng ta đến với một tác giả rất quen thuộc. Các bạn yên tâm là sẽ còn gặp Mạnh Ninh rất là nhiều, tác giả Mạnh Ninh rất là nhiều. Tại vì là A Tũng đã ôm một đống tác quyền, những cái tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh rồi. Đều là những tác phẩm rất là chất, rất là hay. Đó, và thậm chí có những cái tác phẩm mà Mạnh Ninh còn viết riêng cho cái phong cách đọc của A Tũng. Thì đó là một cái điều mà anh Tũng có hết sức cảm ơn tác giả Mạnh Ninh. Mong rằng là anh em mình lại sẽ có rất rất là nhiều cơ hội đồng hành với nhau. Và ngày hôm nay thì cũng xin phép anh chị em một lần nữa được đục khoét tuổi thơ của anh chị em qua một cái tác phẩm nghe tên nó rất là lạ, đó là Thằng Bờm. Một cái tác phẩm mà tôi cũng khuyến cáo trước, đây là một tác phẩm đục khoét tuổi thơ của các bạn. Thế cho nên là các bạn hãy cứ phải chuẩn bị một cái tâm lý trước là như vậy. Ok, để ủng hộ tác giả Mạnh Ninh, các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của Mạnh Ninh ở trang Facebook của tác giả Tuấn Gián ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Mạnh Ninh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Có thể là các bạn có thể join vào trong nhóm chuyện riêng của Mạnh Ninh để đọc trước những cái tác phẩm Mạnh Ninh vừa mới cho ra đời xong, vừa mới cho ra lò xong. Ngoài ra thì hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tác phẩm Thằng Bờm của tác giả Mạnh Ninh. Cho nó nóng nhanh đi, không thì cám nó lại đặc sệt vào bây giờ. Mụ Huỳnh nhanh tay múc một muôi cháo cám đổ vào cái bát đã mẻ miệng, luôn mồm thúc giục. Này, thế lão còn đếm cái gì đấy? Ăn nhanh đi, không cám nó nguội hết cả bây giờ. Lão Chí đang lúi húi đếm mấy xu lẻ trong lòng bàn tay, chốc chốc lại đưa lên miệng cắn cắn, rồi cho nhanh vào trong cái hũ sành đã sứt mẻ. Lão Chí hí hửng đưa lên sát tai mà xóc xóc. Cái tiếng tiền xu chạm vào nhau làm cho lão sướng tít cả mắt. Mụ vợ lại lên giọng thúc giục. Ơ kìa, thế chứ có mấy xu lẻ mà cứ đến mãi thế. Nghe cái tiếng tiền có làm cho no cái bụng không? Ăn đi, cháo nóng nó mới dễ nuốt. Lão Chí cau mặt tiến lại gần chỗ nồi cháo, rồi hầm hầm quát. Mụ thì biết cái gì, cái ngữ đái không qua ngọn cỏ thì làm sao mà hiểu được. Chờ đấy mà xem, thằng Chí này nhất định sẽ có ngày giàu nhất nhì cái làng Trung Ưng này. Đến lúc ấy mụ mà láo nháo, tôi tống mẹ cổ mụ ra đường mà ăn cháo cám cả đời nghe chưa. Mụ Huỳnh nhìn lão đoạn nguyết dài. Ôi sao ơi, chứ tôi nghe cái văn này của ông mấy năm nay rồi, giàu có mà chả thấy đâu cả, chỉ thấy chẳng khác gì cái quân ăn mày. Mà đúng là ăn mày còn gì nữa. Miếng cháo cám nghẹn đắng nơi cổ họng, lão Chí đập tay đánh đét một cái vào đùi, chỉ mặt vợ mà rít lên. Ở hay, cái con này cầm ngay đi, ai cho mày bảo ông là cái giống ăn mày? Mụ Huỳnh húp sùm sụp bát cháo bốc khói nghi ngút, đoạn lên giọng: "Thế không ăn mày thì là cái gì? Cả cái làng cái tổng này nó đều biết tôi với ông là cái ngữ ăn mày dẹp hạng, lê la khắp đầu làng cuối xóm mà xin cơm thừa cánh cặn. Chứ tôi bảo thật này, mình ăn xin, chứ mình có ăn cắp đâu mà ngại." Lão Chí mặt đỏ tía tai mà chửi đồng: "Tiền sư mày, sao cứ mở mồm ra là mày một tiếng ăn xin, hai tiếng ăn mày thế? Mày nghiện thì mày cứ theo cái nghiệp này, chứ riêng ông mày, ông mày sắp sửa đổi đời rồi." Nói đoạn, lão húp một phát hết sạch bát cháo cám, vươn vai uể oải rồi cắp bộ đồ tiếp tục đi ăn xin. Lão ăn xin ấy năm nay ngoài 40 tuổi, người dân làng Chuông gắn cho lão biệt danh là lão Chí Thọt, bởi vì lão có cái chân bị cà nhắc. Không ai biết vợ chồng lão từ đâu dạt đến đây, chỉ thấy một căn chòi chẳng biết từ bao giờ dựng ở mỏm đá mé gần sông, nơi mà hai vợ chồng lão tránh mưa tránh nắng. Hai vợ chồng lão lấy nghề ăn mày làm kế sinh nhai. Lão Chí lê la khắp hang cùng ngõ hẻm để mà ăn xin. Lúc thì người ta thấy lão bò dạp ở ngoài đường lớn, khi thì người ta thấy lão trần trụa nuốt vội nắm cơm ai đó vứt ở bên đường. Năm nay ngoài 40, nhưng mà trông lão Chí cứ như đã ngoại lục tuần. Thân hình cao nhăng nhẳng, mái tóc lúc nào cũng bê bết lại, da rẻ nhăn nheo, làn da cháy nắng, càng làm cho khuôn mặt khô quắt với cái gò má teo tóp lại trông lại thêm tội nghiệp. Lão Chí cũng thuộc dạng phường gian xảo lắm, ở nhà hống hách chửi làng chửi xóm chửi đời. Ấy nhưng mà vậy cứ khoác lên mình cái bộ đồ ăn mày là lão lại dở cái bộ mặt như đưa đám, lết cái chân thọt, ra chiều khổ sở lắm mà đi ăn xin. Lúc đầu dân làng Chuông còn thương tình, kẻ giàu có thì cho nắm gạo, quan tiền, kẻ nghèo hèn thương lão thì cũng chia cho củ sắn, củ khoai. Mãi rồi thành ra chai mặt. Trong cái thời buổi nghèo đói cùng cực, miếng ăn miếng mặc là một thứ mà người dân phải lo lắng từng ngày. Chỉ sau độ 1-2 lần, lão Chí Thọt phải đi xa lắm mới xin được cái miếng ăn. Ấy mà cả lão Chí lại có tính keo kiệt buồn xịn. Người ta cho bao nhiêu thóc gạo, lão đem bán sạch mà khuây ra tiền. Số tiền kiếm được, lão bỏ vào cái hũ sành chôn ngay ở đầu giường, lâu lâu lại đào lên mà sờ, mà ngắm. Bữa ăn hàng ngày, lão chỉ cho vợ nấu cháo cám với lại ít củ chuối, tuyệt đối cấm tiệt không được động vào cái đống tiền mà lão đã khổ công ki cóp. Sáng hôm ấy, lão Chí Thọt lê chân ra tận đường cái quan, đoạn dở mồm lên mà lạy lục: "Ê chứ, con lạy ông đi qua, con lạy bà đi lại, thương tình bố thí cho kẻ già nua tật nguyền này mấy đồng để cho con sống qua ngày đoạn tháng vậy." Còn đang bò dạp diễn cái cảnh ỉ ôi mà chẳng có ma nào thèm đói hoài gì, lão Chí cố lắm giả bộ nâng cái vành nón mê. Lão thấy người từ xa đông tấp nập, tiếng vỗ tay xì xào bàn tán đang vang lên không ngớt. Lão Chí cố lắm mà chửi thầm, nhưng cũng thắc mắc: "Tiền sư chúng mày, bố mày bỏ dạp ở đây thì không thương, giặt là một lũ lòng người dạ thú mà. Mà chúng nó xem cái gì mà súng đông súng đỏ thế? Đi ra xem nào, xem nào." Nói đoạn, lão Chí Thọt nhanh chóng tiến lại. Đập vào mắt lão là một phường hầu hí đang diễn sướng. Có con khỉ lông vàng óng, to cỡ bắp chân người, mặc áo bào kim tuyến, đang làm những động tác thương vô cùng thuần thục. Khi thì nhảy lộn nhào qua vòng lửa, khi thì tung hứng mấy chai cam, khi thì lăn lộn theo tiếng trống điều khiển của chủ. Nhìn ra là một độ lão già ngoại ngũ tuần. Lão Chí cũng thích lắm, quên luôn cả việc ăn xin của mình mà đứng dậy vỗ tay bôm bốp cổ vũ. Con khỉ thông minh làm đủ mọi trò để phục vụ quan khách. Cho đến khi lão già cúi rạp người mà lê cái thân tàn đi giơ mảnh nón để xin tiền thì lão Chí chuồn hận. Lão nhẩm tính trong đầu: ấy mà lão mà có cái con khỉ ấy thì công việc ăn xin sẽ thu hút được nhiều khách. Cuộc đời của lão sẽ chả mấy tí mà sang trang. nghĩ là làm. Ngay khi ánh chiều tà cuối cùng vừa biến mất, lão Chí cũng mau mải lết cái chân thọt tiến sát theo bóng dáng chủ tớ của con khỉ thông minh nọ. Trong đầu của lão nảy lên một ý định manh nha mới. Lão phải có được con khỉ này. Đến một cánh rừng rậm rạp, lão Chí nhìn quanh thấy không có ai cả. Con đường độc mộc, một bên là cánh rừng rậm, một bên là bờ vực sâu thăm thẳm. Lão Chí nhanh chóng áp sát, đoạn dở giọng dò hỏi: "Ông già, thì ông có con khỉ đẹp nhỉ? Thế ông có bán không? Thằng này mua bao nhiêu ông cứ nói." Người đàn ông già hướng đôi mắt mù dở, hấp háy nhìn về phía hướng mới phát ra tiếng nói, đoạn xua tay bảo: "Ấy chết bẩm ngài, con quỷ khỉ này là con khỉ quý, chứ mà nó là cái cần câu cơm của nhà con. Thần con mù dở thế này, chứ bán nó đi rồi thì còn lấy gì mà kiếm cơm? Con nhất định không bán đâu ạ." Lão Chí giơ tay khô khô mấy lần trước mặt người đàn ông đang ôm khư khư con khỉ, thì quả nhiên là nhận ra ông già này bị mù. Lão Chí nhủ thầm trong đầu: "Trời giúp thằng Chí rồi, đang yên đang lành gặp thằng mù dở mang theo miếng mỡ bên mình. Tội gì mà bố mày không lấy." Nghĩ đoạn, lão Chí dở giọng quân tử, cao giọng đáp: "Ê, nếu mà lão đã nói vậy thì thôi, ta xin phép đi trước nhé." Yeah. Người đàn ông mù xá người một cái dài, lão Chí thoạt giả tảng đi trước một đoạn, rồi nhanh chóng nấp vào một tảng đá bên một lùm cây rậm rạp. Ông già mù tội nghiệp tưởng lão đi rồi thì thả con khỉ xuống, tay cầm đầu dây khua khua cái gậy gỗ lòng đường dò dẫm. Lão Chí chỉ đợi có vậy, lao ra giật lấy sợi dây buộc con khỉ rồi ù té chạy. Oái oăm thay, người đàn ông kia tính vốn cẩn thận, sợ con khỉ ham chơi chạy mất, mất đi cái cần câu cơm, cho nên buộc chặt dây vào cổ tay của mình. Bị giật bất ngờ, ông già mù ngã rúi rụi, mặt đập vào tảng đá, máu me chảy ra đầm đìa, nhoe nhoét cả mồm miệng. Ông già ú ớ kêu gào mấy tiếng, nhanh tay ghì lại. Lão Chí thọt ra sức kéo mạnh sợi dây, thành thử ra người kéo, kẻ giữ, sợi dây căng như dây đàn. Con khỉ hốt quá, kêu lên choe choé. Lão Chí nhanh tay rút bên sườn ra con dao nhỏ, mang theo bên mình, cắt phăng sợi dây. Oan nghiệt thế nào mà lão già đã mù, loạng quạng chúi đầu, lao luôn xuống vực. Chỉ nghe đánh cốp một cái khô không khốc dội lại. Lão già mù tội nghiệp đập đầu vào đá, vỡ toác ra như cái da gáo dừa, chết tươi tại chỗ. Lão Chí thọt hốt quá, nhanh tay cầm sợi dây buộc con khỉ rồi chuồn đi mất dạng. Sau khi đi hết con đường mòn trong rừng, lão nhanh chân tìm đường trở về nhà mà không có lấy một chút hối lỗi vì những điều đã gây ra. Lão định bụng sẽ huấn luyện con khỉ và mừng rơn nghĩ đến cảnh thu về ối tiền từ việc diễn trò của nó. Chắc chắn là số tiền này sẽ thu lại gấp 5, gấp 10 so với việc lão bạc mặt đi ăn xin. Còn đang hí hửng mừng thầm trong lòng thì có tiếng quát ầm ầm ở bên tai, làm cho lão co rúm lại, giật mình mà suýt nữa đánh rơi cả con khỉ báu. "Thằng kia, mày lại đây, đi đâu mà lén lén lút lút thế hả?" Lão quay đầu lại, nhận ra là một tên lính lệ gọi mình, đầu đội nón rơm, tay cầm giáo sáng ngời. Lão Chí hốt lắm, biết là lính nhà quan, gặp người mà run giọng: "Bẩm thầy, con khỉ của con nó đi lạc, đuổi mãi mới bắt được." Thằng lính lệ mặt dỗ như tổ ong bầu, nhe cái hàm răng cải mã lên mà quát: "Quan cho triệu mày, nhanh cái chân lên, không dần cho trận bây giờ đấy." Lão Chí thọt vâng vâng dạ dạ liên hồi, rồi theo tên lính đến gần cái võng được che bằng cái lọng có in hình con bạch hổ to như cái nong. Ở trên là vị quan cùng một đứa trẻ độ 8-9 tuổi. Vị quan chòm râu dài đến rốn nằm trên võng uy nghi, cất giọng ôn tồn hỏi: "Ông lão, chứ ta thấy ông có con khỉ đẹp quá, có thể nhượng lại cho ta không?" Xen vào ấy là tiếng nói trong trẻo của đứa trẻ con. Con khỉ đẹp quá, con khỉ đẹp quá. Lão Chí Thọt sợ mất không con khỉ, bèn ỉ ôi trình bày. Ê, dạ bẩm quan, nhà con nghèo, có mỗi con khỉ làm đứa diễn trò, lại nhờ vào lòng thương của bà con nên tạm gọi là đắp đổi miếng cơm. Chứ mà giờ nhượng cho quan, còn thật sự là biết ngày sau ra sao. Thoáng thấy nét mặt của quan thương cảm, sẵn bản tính xảo quyệt, Lão Chí Thọt cũng nhanh chóng quay sang nịnh nọt. Nhưng mà nếu mà quan đã nhắm được nó, phận làm con dân thì được dâng hai tay cho quan cũng là phúc phần nhà con. Dạ đây à. Đoạn lão quỳ mọp xuống, tiến lại bằng đầu gối mà đưa con khỉ lông vàng cho vị quan một cách trịnh trọng. Dạ kính quan, kính cậu. Vị quan vuốt râu ra chiều đắc ý, bèn cười ha hả mà rằng: khen cho ông lão bần hàn mà suy xét thấu đáo, ta cảm khái cái lòng chung của ông, cũng không để ông thiệt. Bay đâu. Đoạn quan vỗ tay ba cái ra hiệu. Trong đám thị nữ theo hầu, một người còn trẻ lắm tách đoàn mang cho quan một cái hộp gỗ. Quan sai đặt cái hộp xuống trước mặt Lão Chí Thọt rồi chậm rãi bảo: ta vốn là quan tổng đốc xứ này, xuống đây tuần thú. Con trai ta thích con khỉ của lão. Lão không những không tính toán mà lại còn có lòng hiếu thuận. Ta cũng không bao giờ lấy không của ai cái gì. Trong này có 50 lạng vàng, ta trả cho lão để mua lại con khỉ, cũng như là thưởng thêm cho lão. Ý lão ra sao? Lão Chí Thọt há hốc cả mồm, tai ù cả đi, run run mở cái nắp hộp. Đập vào mắt lão là 50 lạng vàng xếp ngay ngắn, tỏa sáng đến chói mắt. Lão Chí Thọt cảm thấy như là trái tim ngưng đập, cứ mà đứng ngây ngốc nhìn sau. Sau cái giây phút sung sướng ấy, lão quỳ xuống mà lạy quan như thế sao. Ôi trời ơi, con đội ơn quan lớn, con đội ơn quan lớn. Vị quan cười hiền rồi sai lính đóng kiệu mà đi luôn. Còn lại một mình lão Chí, lão cười ha hả, tay cầm một lạng vàng ròng lên nhìn, đưa lên răng cắn cắn, rồi lại cười phá lên. Bố mày đi ăn cắp. Thằng ngu, bố mày nói thế mà mày cũng tin, học cho lắm vào. Thôi bố xin quan. Bố xin quan nhá, nhá. Ấy như sợ vị quan đổi ý mà quay lại, Lão Chí Thọt vội vàng ôm cái hộp vàng mà biến luôn, ba chân bốn cẳng lao về phía căn tròi, tuyệt không dám ngoái đầu lại. Chiều hôm ấy, người ta thấy Lão Chí Thọt đốt luôn căn tròi, như muốn đoạn tuyệt cái quá khứ tăm tối. Lão lập tức bỏ tiền cho xây một căn nhà ở vị trí đắc địa nhất trong cái làng này. Lão còn tạo thêm bao nhiêu là ruộng là vườn, gia nhân trong nhà đến cả chục đứa. Người ta đồn nhau rằng là lão vớ được kho báu. Kẻ thì bảo ấy là số tiền bao nhiêu năm tích cóp bằng cái nghề ăn xin. Năm người thì mười ý, Lão Chí Thọt kệ mẹ, bỏ hết ngoài tai. Lão nghiễm nhiên trở thành ông nọ bà kia, nghiễm nhiên đứng vào hàng ngũ trọc phú, ăn trên ngồi chốc. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Lão Chí Thọt năm nào nhờ mưu sự cẩn thận với cái tính tình xảo quyệt, lão trở thành người giàu có nhất nhì cái làng Chuông này, mà không, phải nói là nhất nhì cái tổng này. Làng Chuông phần lớn là người nghèo, mái tranh vách đất san sát bên nhau, càng làm nổi bật lên căn nhà đồ sộ của Lão Chí Thọt. Nhà dựng trên nền cao, mái ngói rêu phong cổ kính, với những cây cột gỗ lim đỏ thẫm, càng tăng thêm vẻ nghiêm trang, tăng thêm cái uy thế cho gia chủ mỗi khi người làng có chuyện mà đến khúm núm vay nợ. Cái nghề cho vay lãi cắt cổ lại càng giúp cho Lão Chí thêm giàu có. Thói đời phú quý sinh lễ nghĩa, Lão Chí lại thích được người ta nể sợ. Trong mỗi một chầu rượu hay là dịp lễ làng, lão khoái nhất khi được dân làng xì xào bên tai. Đấy, cụ Bá Chí, cụ giàu nhất cái làng cái tổng này đấy. Kìa kìa, cụ cái khăn xếp cụ đội là may bằng vải thượng hạng. Chà chà, cụ Bá là nhất cái tổng này rồi, nhà cụ có thiếu cái gì đâu. Mỗi một lần nghe thế, lão lại càng hậm hĩnh, đắc chí trong bụng lắm. Đứa nào mà càng khen thì lão lại càng sướng. Dần dà, cái thói hậm hĩnh ấy ăn sâu vào trong lão như một lẽ tất nhiên. Mấy lần như vậy, mụ Hình vợ lão đều khuyên giải. Ông ơi, nhà mình bất quá cũng chỉ là rằng thằng giàu sỏi. Thiên hạ người ta giàu ngầm, có ai khoe như ông đâu. Ông mà cứ làm thế, chỉ tổ là rước cướp nó vào nhà chứ báo bỏ cái gì. Lão Thọt nghe thấy vợ nói thế thì đập bàn, lạnh mặt mà quát. Mụ cầm mẹ cái mồm đi. Nói cầu nữa, tao tống mẹ cổ mụ ra đường bây giờ. Mụ vào nhà này, bê bát cơm trắng, giò chả cắn ngập cả răng. Ấy thế mà cứ mở mồm ra là xỉa sói thằng chồng là sao? Hả? Mụ không nghe thế. Cả làng cả tổng, nó đồn nhau là chồng mụ giàu nhất nhỉ cái làng cái tổng này. À! Bà Huỳnh ra biểu. Ôi dạo ơi, toàn là cái phường bố láo bố léo, nịnh hót để mà kiếm miếng ăn. Ông mà đi tin chúng nó, có ngày của nả trong nhà này nó mà đội nón đi hết cả ra đường cho mà xem. Lão Chí tức lắm, chỉ tay vào mặt vợ mà rít lên. Chà chà quần bố lão, mày có cầm cái họng mày đi cho ông không? Ông thì ông lại trả tống cổ mày, cho mày đi húp cháo cám bây giờ. Đã già nua xấu xí, còn không biết thân biết phận à. Liệu cái thằng hồn. Bà Huỳnh sa sầm cả nét mặt mà gắt lên. Sao cứ động tí là ông mắng tôi? Tôi là tôi vì ông, vì các con, cho nên mới bản góp cho ông mấy lời. Chứ tôi có muốn nói ra làm gì. Đấy, cái làng này nó chả bảo nhau là thằng Chí Thọt chỉ được cái mã, cái thùng rỗng kêu to. Đấy chả là gì. Ông thì ông để tai ở trên đầu ấy, ông có nghe chúng nó bàn tán cái gì đâu. Lão Chí tức đến hộc máu, ném luôn cái bát nước chè đang cầm ở trên tay xuống đất vỡ tan tành. Đoạn lão rít lên. Xéo ngày, xéo, mụ xéo ngày cho tôi. Bà Huỳnh sợ quá, vội lủi thổi bỏ vào buồng, thở dài sườn sượt, ngồi xuống cái giường bọc nhung thượng hạng, ngẫm nghĩ lại cái chuỗi ngày dài đằng đẵng phải sống với cái lão Thọt kỳ bo này. Từ lúc cùng đi ăn mày với nhau cho đến ngày lão phất lên giàu có, chuyển về đây ở, ngót nghét đã 10 năm. Sinh cho lão 4 đứa con, 2 trai, 2 gái, quả thực là miếng cơm manh áo, thì từ đận ấy không bao giờ phải bận tâm. Ấy nhưng mà hai vợ chồng lại có những khác biệt sâu đậm về tính tình mà luôn luôn là bà phải chịu đựng. Bà hiền lành, kín đáo bao nhiêu thì hình như lão Chí lại là người mang ác bẩm sinh, ác từ trong máu, lại còn học được cái thói khoe mẽ hợm hĩnh của cái lũ nhà giàu. Điều mà trước nay lão không có. Lão Chí bực dọc chống cái ba toang, rồi cùng với thằng Tún người ở, mau chóng tiến ra khu đất mới phát quang để xem cái công trình xây cất căn nhà mới nó đến giai đoạn nào. Nắng trưa mùa hè kèm theo tiếng ve đinh tai nhức óc, chẳng mấy chốc mà lão say nắng rối rồi. Nhanh chân cùng thằng người ở dạt vào một quán rượu, lại chọn cái bàn ít người qua lại, lão nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, lão đang nghe được phong phanh câu chuyện của cái đám ngồi lê đôi mách. Ở cái làng này, gần 4.000 hộ dân thì tập trung ở đây đều là những cái loa phóng thanh tốt nhất. Cái bàn kê sát vách chỉ cách lão có tấm liếp, mấy cái giọng quen thuộc vang lên. Lão Chí cau mày lắng nghe, nhận ra ngay là thằng Hoàng Vẩu, là một cái thằng cô hồn chuyên ăn chạc uống hôi, uốn ba tức lưỡi mà đổi lấy rượu thịt qua ngày. Hãy, các bác có biết ai là người giàu nhất cái tổng cái làng này không? Giọng thằng Hoàng Vẩu cất lên lè nhè, tiếng xôn xao vọng lên một hồi, rồi một giọng khác tò mò. Quan trị huyện đúng không? Nhà lão ấy gia nhân tấp nập, tiền bạc ức vạn, chỉ có lão chứ còn ai. Thằng Hoàng Vẩu nhìn kẻ nọ, đoạn bĩu môi. Hay, cái khẩm nhìn của bác, nó là chỉ cao bằng cái váy con mẹ đĩ nhà em nó mặc. Khai mẹ rồi. Một giọng ồm ồm lại vang lên, ra chiều thông thạo lắm. Thế thì chỉ có nhà thằng bá hộ Ninh Sứt, thằng ấy gia nhân không thiếu, ruộng đồng mấy chục mẫu, nhà cửa mấy căn. Người ta đồn nhau là nhà bá hộ Ninh Sứt đấy có cả mấy dương vàng ấy. Mỗi tội là nghe đồn thằng cha ấy yếu sinh lý, cái con mụ bá hộ vợ nó suốt ngày đi lên trên huyện mà đánh đi. Thằng Hoàng Vẩu gật gù, đoạn xua tay bảo: Hồng bá hộ Ninh thì gầu khật, ấy thế mà cái tạo vỡ đê năm thìn, mấy nàng hơn vạn dân ở đây vàng chói mắt, củ giấy chẳng có mà ăn. Ông bá hộ Ninh mở kho phát thần, thi ân bố đức mà cứu đói cho dân, lại cho mỗi nhà chục đấu gạo dăm quan thiền. Thế em hỏi bác nhá, thiền có còn nhiều không? Bác nhìn đi nhìn lại đi, bác nông cạn lắm. Vậy là tiếng đồng ý dâm gian lắm. Một thằng khác lại dở giọng thách thức: Thèm đố bác, còn bác nói xem, ở cái tổng này ai là giàu nhất? Bác nói đúng, em mời bác chầu rượu thịt này. Thằng Hoàng Vẩu chỉ chờ có như vậy, bèn cười hành hạch. Nó ngửa cổ tu sạch bát rượu, nhồm nhòm nhai miếng thịt chó, cất giọng lè nhè: Gầu khang á, oai quyền nhất là ngày á, chỉ có nhà lão bá hộ Chí Thọt đấy. Cả đám ồ lên đồng tình. Lão Chí Thọt ngồi sát vách sướng quá, vỗ đùi đánh đét: Phải thế chứ, thằng này được, về bố mày xóa nợ cho. Mấy người kia xôn xao bàn tán một hồi. Lão Chí đang căng tai sung sướng lắng nghe mà cứ như là mở cờ trong bụng. Chợt tiếng thằng Hoàng Vẩu lè nhè làm cho lão phải nín thở, ghé tai sát vách: Ấy khoan, vậy mà các quan bác cứ sồn thồn hết cả lên. Nhà lão Chí Thoạt đúng là giàu, trong nhà của trên trời dưới đất có cái gì mà lão không có. Ấy nhưng mà lão thiếu một thứ. Thế là mấy thằng bậm nhậu lại nhao nhao lên. Một thằng cất giọng nghi hoặc hỏi: Nhà lão Chí giàu lứt đố đổ vách ra, bác nói xem lão thiếu cái gì. Nói đúng, mai ra đây em lại mời quan bác uống rượu. Thằng Hoàng Vẩu khoái chí đập bàn: Quân tử nói một là một, rửa thai mà nghe đây. Lão Thí, lão thiếu cái quạt mơ. Thế là cả đám bỗng nhiên trưng hửng cười rộ lên: Ôi dồi ôi, Vẩu ơi là Vẩu, mày uống nhiều quá mày đâm dở à. Cái quạt mo thì ở cái làng này thiếu gì, đến cả thằng mõ làng mình nó còn có cái mà rất đít kia kìa, chứ nói gì đến ba Chí. Thằng Hoàng Vẩu đoạn xua tay trấn an: Đấy, em đã bảo các quan bác tầm nhìn không qua nổi cái háng con mẹ đĩ nhà em. Em đã nói thông đâu mà nhảy vào mồm em ngồi, mồm em Vẩu em cạo mẹ cả đầu các bác ra. Quạt mo thì đúng là nhà nào chẳng có năm ba cái. Ấy nhưng mà quạt mo của thằng Bàm nhà ở đầu thông, nó là quạt mo của vua Ban. Ở trên đấy vua còn đề cả bài thơ mà chữ vua viết: Thử hỏi trong cái gầm trời này có giá hay không. Đám đông nghe vậy lại xôn xao: Ờ đấy, đúng quá còn gì. Thằng Hoàng Vẩu cười khanh khách: Đấy nhá, thế là quan bác nợ em thầu rượu này nhá. Như chợt nhớ ra điều gì, thằng Hoàng Vẩu cao giọng ra chiều nghiêm trọng lắm: Ấy ấy, quên không kể các bác nghe, nhà lão bá hộ Xanh cũng giàu có ở cái làng này. So với lão Chí thì kẻ tám nạng người nửa cân. Lão Xanh đang cho người dò hỏi mua mấy lần mà thằng Bầm không bán. Lão Chí nghe thấy thế thì tức tốc sai thằng ở về nhà, miệng không ngừng chửi rủa: Chà chà, chà chà thằng bá hộ Xanh, dám tranh cái chức giàu có với bố mày à? Để bố mày cho mày sáng mắt ra. Đoạn quay sang thằng ở: thằng Tún đâu? Mày quay lại ngay quán rượu, nọc thằng Hoàng Vẩu về đây, bảo là cụ có việc gấp cần tìm. Nhanh cái chân lên, nhìn cái gì mà nhìn, tao lại phang cho què giò bây giờ. Vậy là thằng ở dạ dạ vâng vâng cắm cổ quay lại quán rượu. Trưa ngày hôm ấy, dạ bẩm cụ bá cho gọi con hầu thuyền. Lão Chí thấy thằng Vẩu khom lưng ở ngoài cửa thì mừng quính, nhanh tay vời nó vào nhà, dở giọng vồn vã: Ê anh Hoàng đấy à, đi vào đây, vào đây, vào đây, ngồi xuống đây. Thằng Vẩu thấy thế thì thất kinh xua tay từ chối: Ấy chết, ai ở cái làng này mà không biết ghế nhà cụ bá là ghế vàng ghế ngọc, phận con hèn mọn còn làm sao dám làm bẩn ghế nhà cụ, con xin đứng hầu cậu. Lão Chí nghe nói vậy thì khoái cái lỗ nhĩ lắm, bèn mau mải bắt nó ngồi xuống ghế, đoạn hạch hỏi: Cụ nghe người ta đồn thằng Bẩm có cái quạt vua ban, chuyện ấy có thật hay không? Mày biết thì mày kể đầu đuôi cho rõ ngọn ngành, nếu mà đúng cụ xóa nợ cho mày 3 quan tiền hồi đầu năm, nếu mà mày bịa đặt tào lao cụ đánh cho mày què căng, rõ chưa? Thằng Hoàng Vẩu nghe thấy thế thì mừng quá, vái Lão Chí như là tế sao, đoạn giẩu cái mỏ nhọn lên mà kể cho rõ ngọn ngành. Cái câu chuyện ấy nó cũng ly kỳ, nó cũng quái lạ lắm. Trong cái tiếng nói líu líu lô lô của thằng Vẩu lại còn hay nói, Lão Chí mắt cứ sáng bừng bừng lên. Ở cái làng chuông này ai còn lạ gì thằng Bờm. Thằng Bờm năm nay mới 10 mấy tuổi, cha mẹ nó mất từ khi mới lọt lòng, lại ở nhà ông bác không bao lâu thì bị đuổi cổ ra khỏi nhà mà chiếm không mảnh đất. Thằng Bờm tức khí bỏ ra bãi bồi ở con sông cái đầu làng mà dựng một căn chòi, đánh cá mà sinh nhai. Dù cuộc sống bữa đói bữa no nhưng cũng không phải khép nép quỵ lụy đứa nào. Thằng Bờm lại hay giúp đỡ người làng cho nên người dân quý nó lắm. Thằng Bờm nổi tiếng thông minh lém lỉnh ở cái vùng này, thêm cái tính không sợ rời không sợ đất, nó coi thường tiền tài mà chỉ trọng nhân nghĩa. Buổi trưa hôm ấy, thằng Bờm đang lục tục xách cái giỏ cá mới chài được định ra chợ đổi nắm gạo củ khoai, nó gặp mấy đứa trẻ con đang ngồi giữa đường nặn một tòa thành bằng đất. Thằng Bờm cũng thích quá, bỏ cái giỏ cá xuống vào đắp cùng. Đang đắp dở thì nghe đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập kèm theo tiếng huyên náo rầm rộ lắm. Một thằng bé con tóc trái đào thấy vậy mới quay sang bảo: Anh Bờm, chúng mày chạy đi, quan triều đình đấy, thầy bu tao bảo là gặp quan mà không tránh là phải vạ chết mẹ chúng mày. Nói đoạn lũ trẻ bỏ chạy, ấy mà thằng Bờm vẫn mặc kệ, ngồi huýt sáo dở cái quạt mo kẹp ở sau bông đít gầy phành phạch. Một tiếng quát ầm ầm làm thằng Bờm giật thót cả mình: Chà chả cái quân cùng đinh to gan lớn mật, xa giá của vua đi qua mà không dẹp đường, mà quỳ xuống bái lạy. Lão, thằng này lão. Đoạn người mặc bộ đồ quan quay sang quát mấy lính khố đỏ khố xanh: Chúng mày đâu, gô cổ cái thằng dân đen này, điều về kinh cho tao chặt đầu bêu đầu thị chúng. Phúc tổ mà dạy cho thằng Bờm thế nào, vua thấy cảnh làng này nên thơ, cho nên bước hẩn ra bên ngoài mà ngắm non xanh nước biếc. Lại thấy phía trước ẩm ĩ, vua sai nha hoàn gọi vị tướng lại mà hạch hỏi: Có việc gì mà ẩm ĩ lên thế? Vị tướng bẩm: Bẩm vua, có cái thằng cùng đinh nó chắn đường mà lại không hành lễ, thần cho người giam nó lại đưa về kinh luận tội. Vua nghe vậy thì tò mò, vốn bản tính nhân đức trị dân luôn đặt cái đức lên đầu. Vua vời vị tướng lại gần rồi hạ lệnh: Dẫn kẻ đó lên đây gặp chấm xem. Tướng quân vâng lệnh, sai người đè cổ thằng Bờm lôi lên. Gặp vua, thằng Bờm cũng không thèm bái lạy. Vua nhìn một lượt thì thấy kẻ trước mặt mình mặt vuông chữ điền hàm én, khí chất hào sảng, lệnh cho bọn lính buông ra. Đoạn người vuốt chòm râu bạc phơ dài quá ngực mà cất giọng ôn tồn: Nhà anh kia cớ làm sao gặp xa giá của trẫm đi qua mà nhất định không chịu tránh đường. Anh có biết tất cả giang sơn này đều là của chấm, đắc tội với chấm thì chịu hình phạt gì không? Thằng Bờm xá dài rồi đáp: Hoàng thượng, con biết xe của ngài tới, cũng là nào dám mạo phạm Long Nhan, nhưng thú thực con bất đắc dĩ không thể tránh. Vua ngạc nhiên: Thế cớ sự làm sao mà không tránh? Thằng Bờm không nói không rằng, kéo tay vua lại gần, chỉ vào cái thành đất mà bọn trẻ con đang đắp dở. Thì đấy, con đang đắp dở cái thành này. Từ trước tới giờ các cụ chả bảo là xe tránh thành, chứ thành có tránh xe bao giờ? Vua vỗ tay đánh bốp một cái mà cười lên sung sướng: Hay, khen cho anh nông phu mà trí tuệ sắc bén thông minh. Anh có bằng lòng theo chấm về dinh để phò tá cho đất nước? Giang sơn của chấm đang cần những người như anh đấy. Cho dù vua có mở lời mấy lần, thế nhưng thằng Bẩm vẫn xua tay: Đội ơn vua ban, nhưng Bẩm quen tự do tự tại, tiền bạc vinh hoa chỉ là phù du thôi, thà cứ đi làm thằng Bẩm nghèo khó mà không phải suy nghĩ tính toán, ấy mới là thú. Đây này, cứ như cái quạt mo đeo bên mình là sướng lắm vua. Vua cười cười vỗ vai bảo: Khen cho chí quân tử. Nếu như anh đã coi thường công danh, vậy ta để cho anh tiếp tục làm thằng Bờm. Người đâu? Vua sai lính mang ra một nghiên mực, nhanh tay cầm bút lông thấm mực tàu, họa lên một bài thơ lên cái quạt mo, đoạn cười lớn một tràng. Lên xe, sai người tránh thành mà tìm lối khác. Nghe kể đến đây, lão Chí Thọ tặc lưỡi: Chà chà, thằng này đáng để thật, đến vua mà nó cũng dám mà nuốt dâu hùm. Thằng Hoàng Vẩu nghe thấy thế thì hớt lẻo như tân công: Vâng, thế nên là lão Thanh đến dụ mấy lần mà nó có ván cái quạt đâu. Nó coi như là bảo bối, nó tuyên bố là chỉ bán cho người nào thành tâm. Con thì con thấy cụ giàu có quá rồi, nhưng mà thạch sùng thì còn thiếu mẻ kho. Bao giờ cụ có cái quạt ấy, bố nữa nào ở cái làng này không nể thợ cụ. Lão Chí nghe thế vậy thì đúng lắm, bèn lập tức sai thằng Cú Tũn mang giấy tờ nợ trả cho thằng Vẩu, lại cho nó thêm 3 quan tiền. Thằng Vẩu lạy như thế sao, nhanh chân chuồn thẳng. Còn lại một mình lão suy nghĩ mông lung, cũng nhanh chóng cùng thằng ở gấp gáp đi ra căn chòi rách của thằng Bờm ở ven sông. Thoáng thấy bóng dáng của thằng Bờm đang bị bõm xúc cá ở dưới sông, lão Chí Thọt đã gọi to: Bố nhà Bờm, lên đây cụ gặp nào. Thằng Bờm nghe tiếng gọi, nhật giật mình ngoi lên mà nhủ thầm trong đầu: Tiên sư, cái thằng Bá Thọt, cứ làm sao mà nó lại tìm mình? Mình có vay có mượn gì nó đâu. Thằng này nổi tiếng là gian manh, ăn lãi cắt cổ dân nghèo, chắc lại hỏi tìm mua cái quán mo chứ gì. Ông chị mày một trận cho hà giả. Nghĩ đoạn, thằng Bẩm nhanh chóng ngoi lên mà giả giọng xô nịnh: Ôi ôi cụ Bá ạ, cụ Bá này lại tới thăm nhà con, chứ quý hóa quá ạ. Lão Chí ngượng chín mặt, chỉ tay bảo: Tiền sư nhà Bẩm, mày che cái củ lẳng của mày vào hộ cụ, mày cứ phơi ra lắc la lắc lư thế kìa. Tiền sư mày, người nhỏ mà cái giống mày tốt thế. Thằng Bẩm cợt nhả: Ê chết, nhà cháu có mỗi cái khố rách mà lại ướt rồi, cụ chở cháu tí. Nói đoạn nó chạy luôn vào trong chòi. Một lát sau trở ra, trên tay là cái quạt vua đang ban che cái hạ bộ. Nó nhìn lão Chí, đoạn gặng hỏi: Dạ, thế cụ Bá sang tìm nhà cháu có chuyện gì? Lão Chí hạ giọng: À, cụ nghe người ta nói nhà Bẩm có cái quạt vua ban, cụ sang đây là tính mua lại. Thế không biết ý thằng Bẩm thế nào? Thằng Bẩm giả bộ suy nghĩ rồi gặng hỏi: Thế cụ Bá cho cháu cái gì để đổi? Lão Chí nhẩm tính, quạt vua ngự bút đáng giá ngàn lạng vạn lạng, cho nên nhanh mồm bảo luôn: Ê, cụ đổi cho Bẩm 3 con bò, 9 con trâu. Người ta nói con trâu là đầu cơ nghiệp, chứ có nó nhà Bẩm chăm chỉ làm ăn chả mấy mà giàu. Thằng Bẩm nguýt dài: Ôi giời ơi, bỏ mới trả trâu, nhà cháu sống ở sông nước, lấy trâu để về cưỡi xuống dưới đấy cho Hà Bá nó bắt à? Lão Chí lại dụ rõ. Thế cụ cho anh một ao sâu đầy cá mè. Hả? Thằng Bờm chỉ tay xuống sông đáp cụt lùn. Ôi, cá đầy kia kìa, cụ cho nhà cháu có mà bằng thừa. Lão Chí cú lắm nhưng vẫn cười bảo. Thế cụ cho nhà Bờm một bẻ gỗ lim, có cái thứ ấy nhà Bờm dựng nhà, lấy vợ mà an cư lập nghiệp. Thằng Bờm nốc bát nước vối mà cười cợt. Vua cho cháu ở trong cung, cháu còn chả thèm. Dăm ba cái nhà của cụ, dễ gì mà cháu đổi. Lão Chí ức lắm, giật lấy cái lồng chim đổi mồi mà thằng cu Tũn đang xách ở trên tay, đoạn đặt lên bàn mà bảo. Thế ta đổi cho Bờm con đổi mồi quý này. Thằng Bờm cười ha hả, chỉ tay xuống dưới háng của mình. Chim nhà cháu đây này, cháu lấy thêm làm gì hả cụ? Lão Chí uất đến tận họng, bèn dở quẻ. Chà chà, cái quần bố lão ăn cắp, mày lại dám dùng quạt vua ban mà che chim. Thằng bất trung, tao đi báo quan, gỗ cổ mày lại. Thằng Bờm vốn nổi tiếng thông minh, nghe thế vậy thì giả bộ sợ sệt, ôm chân Lão Chí mà thổ thì. Ấy chết, cụ làm thế chẳng ai được lợi lộc gì. Lão Chí ngơ ngác. Ý mày là sao? Thằng Bờm lại nói. Bây giờ mà cụ mà đưa cháu lên quan, cháu đi tù dễ thế, thì dễ gì quan trên xử cho cụ cái quạt. Có khi cụ còn mất thêm mấy đồng mà lo lót cửa quan. Lão Chí nghe nói vậy thì lấy làm đúng lắm, cho nên cứ tần ngần mặt. Thằng Bờm giả giọng than trời. Ôi giời ơi, cụ bá ơi là cụ bá, cụ có nắm xôi to thế kia mà không cho cháu. Gớm, cụ giấu kỹ thế. Đưa đây rồi cháu đổi cho cái quạt mà mang về hả? Không đợi Lão Chí gật đầu, thằng Bờm đã thò tay vào cháp mà thằng cu Tũn đang mang theo bên người, giật luôn nắm xôi, rúi cho Lão Chí cây quạt rồi chạy biến ra sau nhà. Lão Chí đần mặt ra một lúc rồi cuống cuồng chuồn về, sợ thằng Bờm đổi ý thì lắm chuyện. Vừa đi được mấy bước thì ở sau nhà thằng Bờm đã gào lên. Cụ bá ơi! Cụ bá! Quạt vua ban là phải để lên ban thờ mà kính. Cụ bá nhớ! Lão Chí ử một tiếng rõ to rồi chuồn mất dạng. Lão chắc mẩm trong đầu. Ngày mai bố mày phải mở một bữa tiệc lớn, thết đãi quan viên và bá hộ mọi nơi đến dự, để mà chiêm ngưỡng cái quạt vua ban, để mà chúng nó hiểu bố mày mới là người giàu có quyền uy nhất ở cái làng này. Đợi bóng chủ tớ nhà bá hộ khuất sau rặng tre, thằng Bờm cười ha hả, rồi ngoái đầu lại bụi lau cạnh mé sông mà gọi. Vẩu ơi! Vẩu! Ra đi! Thằng Hoàng Vẩu núp trong bụi lau từ bao giờ, nghe tiếng thằng Bờm gọi thì nhanh tay tách đám lau sậy tiến ra. Hê! Thằng Họt là lấy đi thưa! Thằng Bờm hí hửng kéo nó vào nhà. Đi rồi! Đoạn chia nắm xôi cho thằng Hoàng Vẩu mà dặn. Nhớ là kín cái mồm đấy, thù của mày ta báo cho rồi. Thằng Vẩu nghe thấy thế thì tức chí mà chửi đồng. Mà thang thằng bá hộ thọt na nát, nó nhân lúc mẹ em bệnh, nó thò vay ba quan tiền rồi kiếm không cả mảnh đất nhà em. Thế nên em phải nhờ tới quan bác. Phen này nhá, thằng thọt nó để cái khoản lên ban thờ mà thì hộp hương khói. Thế hóa ra nó thờ cái củ lẳng nhà bác này. Ấy thế là hai thằng mồm nhồm nhòm sang nhai nắm xôi trong sung sướng mà chia tay nhau. Ấy thế nhưng chính cái thói lắm mồm của thằng Vẩu đã làm cho thằng Bờm vướng vào một cơn mưa gió máu tanh. Số là tối hôm sau, bá hộ Chí cho mời tất cả quan khách bá hộ trong làng đến nhà dùng tiệc, mục đích là để khoe cái quạt vua ban cho chúng nó lác mắt. Chầu rượu lên cao trào, lão đang thao thao bất tuyệt về cái quạt đang được trịnh trọng đặt trên ban thờ với đám quan khách, thì thằng Tũn người ở chạy sòng sọc vào líu cả lưỡi. Ôi trời ơi, cụ ơi, cụ ơi, cụ bị hai thằng ôn con đến nó lửa rồi. Lão Bá Hộ giật mình. Cái gì? Lửa cái gì? Mày nói rõ ngọn ngành cho các cụ tỏ. Thằng Tún ôm bụng thở gấp, nói liền tù tì. Ôi giời ơi, lúc chiều con đi qua quán rượu mua rượu về hầu cụ và các cụ đây, còn thấy thằng Vẩu nó đang thao thao bất tuyệt. Nó bảo là làm gì có cái quạt vua ban, cái quạt ấy nó chỉ là cái quạt mo bình thường cụ ơi, chúng nó ngoạch ngoạc vài nét cho nó có lệ. Rồi nó kể rằng cụ phải quỳ xuống mà gạ đổi trác với thằng Bờm. Nó bảo gia tài của lão Chí Thọt còn không bằng cái quạt mo rách. Đã thế, cụ còn lão Chí Thọt cáu lắm, tức đến học cả máu, sắc mặt hầm hầm, đập bàn rồi gầm lên. Còn làm sao? Mày không nói nhanh, tao cắt mẹ mày lưỡi bây giờ. Thằng Ở sợ đến tái cả mặt run rẩy. Nó bảo là cụ Ba Chí thờ cái củ lẳng của thằng Bẩm. Đám quan khách nghe thấy lời của thằng Tốn thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, làm cho lão Chí được một phen xấu hổ nhục nhã. Lời thằng Vẩu nói không sai, từ hôm qua lão mang về đã cẩn thận tay chay tịnh, nghiêm trang đặt cái quạt lên ban thờ, lại thắp hương thành kính bẩm báo với gia tiên. Hôm nay nghe thằng Ở nói thế thì hóa ra là lão thờ cái củ lẳng nhà người ta thật. Lão Chí uất lắm, nhanh chóng xua hết quan khách về, rồi hầm hầm rít lên. Tiên sư cha thằng Bờm, chúng mày đâu? Nó sỉ nhục tao trước bao nhiêu người, giết sống cái quân mất dạy ấy cho ông. Vậy là năm gã lực điền tay lăm lăm dao dựa nhanh chóng lao ra trong căn chòi ở bờ sông. Thằng Bờm đang nằm thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng động thì cau mày thức giấc. Thấy bóng của năm tên hộ pháp lao vào sân thì kinh hồn táng đảm, bật cửa bỏ chạy. Năm gã lực điền dẫn đầu chính là thằng Tốn, nhanh chóng áp sát đến bờ sông. Còn chưa kịp phi thân xuống thì thằng Bờm đã ăn ngay một dao vào bắp chân. Nó đau đớn gục xuống, nó ôm cái chân toe toét máu mà gào lên thảm thiết. Thằng Ở Tũn cười lên man dại, tay mác tay đao sáng ngời hò đám gia nhân đâm chém loạn xạ. Thân thể của thằng Bờm dính đến hơn 20 nhát dao, đến khi thanh dao lạnh lùng bổ toác đầu, bên tai của nó văng vẳng tiếng của thằng Tũn: mày có chết mày cũng đừng có ám tụi ông, là do lão Chí lão bắt chúng tao làm đấy. Thôi, kiếp sau mày làm người tử tế, Bẩm nha. Cho đến khi tiếng phập khô khốc bổ xuống, thanh đao cắm ngập bửa đôi sọ của thằng Bẩm, máu huyết kèm theo dịch óc bắn ra tanh ngòm ngòm. Cái thây nhảy nhụa máu dưới ánh trăng bàng bạc soi rọi càng tăng thêm phần tang thương. Đoạn, thằng Tún sai đám gia nhân thảy luôn cái thây be bét máu đến xuống sông, rồi nhanh chóng chuồn về bẩm báo cho chủ là lão Chí đang nổi điên nổi cuồng lên ở nhà. Lão Chí vẫn cay mũi vì bị thằng Vẩu chơi khăm, cho nên lại tiếp tục sai thằng Tốn đi tìm. May mắn làm sao, thằng Vẩu đang say ngất ngưởng ngủ luôn ở ven sông, cho nên chứng kiến được hết. Nó ba chân bốn cẳng mà rút lui, không kèn không trống. Xác thằng Bẩm nổi lên, dạt vào đám lục bình được dân làng vớt lên. Xác của nó bây giờ đã trương phành, da mặt đã bị cá sông rỉa đi mấy mảng thịt. Thằng Bẩm chết làm cho làng xóm xôn xao. Hầu như dân làng ai cũng biết là do lão Chí lão làm, thế nhưng mà không có bằng chứng, lại rơi vào cái hoàn cảnh con sâu cái kiến, họ chỉ dám nín thinh. Sợ lên quan đến cửa quan lại phải vạ, không đến đầu thì cũng vào tai. Người ta thương thằng Bẩm tốt bụng hay giúp đỡ dân làng, cho nên bảo nhau góp tiền lập cho nó ngôi mộ ở luôn ven sông. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Một năm sau, cho đến khi cái câu chuyện của thằng Bòm với lão Chí được bọn trẻ con nó khớp lại thành một bài vè. Thỉnh thoảng, những buổi trưa nắng vắng người, ở trên đường, bọn trẻ con nó cứ đuổi nhau cười khinh khích mà đọc bài vè đấy đến tức tai. Lão Chí vẫn cứ ung dung, hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Nhưng một chuyện xảy ra làm cả dân làng bắt đầu hoảng sợ, lo lắng. Ấy là cái mả đất chôn thằng Bòm năm xưa, không hiểu sao càng ngày càng to. Lúc đầu thì chỉ như là đổ cái mâm, sau phình dần lên như đống rơm. Thường thì người ta vui vì những chuyện phát mồ phát mả như thế. Phát mả đồng nghĩa với là phát mộc phát lộc. Thế nhưng mà mả thằng Bầm là một thằng cùng đinh, chết oan chết ức. Bây giờ mà nó trướng lên như thế thì dân làng lo lắm. Trưởng làng thỉnh đâu được một vị thầy phong thủy về xem thế đất. Thầy đi một mình ra mé sông, nhìn cái mả ấy mà lắc đầu quẩy quậy, một mạch bỏ đi. Một tháng ròng ở lại đây, làng Chuông bỗng nhiên gặp cơn tai biến. Ruộng đồng sông ngòi khô cạn, không có lấy một giọt nước. Trời thì nắng như đổ lửa, tuyệt không có một giọt mưa. Lương thực thì khan hiếm, kiếm miếng cơm, củ sắn mà nhét đầy bụng, xem chừng khó khăn lắm. Một tháng trước thì gia đình nào có tiền cũng có thể ngẩng cao đầu mà hưởng thụ sự sung túc trong thời loạn lạc. Thế nhưng vật đổi sao rời, con tạo xoay vần, đánh đùng một cái, chồng chồng lớp lớp tai họa ụp xuống cái làng Chuông này. Cho đến bây giờ thì dù có tiền cũng chẳng mua nổi gạo, tiền vàng để mốc trong nhà cũng chẳng dùng được. Những nhà phú hộ hay kẻ giàu có, thành ra cũng chẳng khác gì dân đen, chân đất mắt toét. Lắm khi còn phải tha hương cầu thực như ma đói. Ấy nhưng mà, chẳng hiểu sao nhà lão Chí Thọt vẫn cứ đàn ca sáo nhị, ăn chơi hưởng lạc có phần ghê gớm lắm. Lão còn cho vời cả đoàn hát nổi tiếng nhất ở bên mạn Nam Định, về nhà mà múa hát 3 ngày 3 đêm. Dù dân làng miếng ăn miếng mặc còn không có. Trái ngược với cuộc sống ăn chơi hưởng lạc của bá hộ, dân làng Chuông, kẻ thiếu đói thì nằm vạ nằm vật ở ven đường, kẻ thì đào củ dại lên mà gặm vỏ cây, kẻ thì há hốc mồm vì thiếu đói nằm chờ chết, hệt như khung cảnh chốn âm tào địa phủ. Nhà lão Chí của ăn không hết, còn thừa thãi đem cho trâu cho bò nó ăn. Gạo để lâu sợ mốc thì đem nấu rượu, đem thóc ra rang khô mà làm bánh tráng. Đã vậy, lão dường như biến thành một con ác quỷ độc địa, không ra tính người. Nhiều hôm có người tha thần ở cổng nhà, chìa tay mà xin nắm gạo vãi, bị lão Chí cho người làm cầm gậy gộc đánh cho đến chết, chỉ vì quấy rầy bữa ăn trưa. Chiều hôm ấy, lão Chí đang phơi cái thân hình nung núc mỡ ở trên cái phản tre kê ngay đầu nhà, tay phe phẩy cái quạt mo. Cái áo lụa may theo lối của người Hoa khẽ căng lên theo mỗi nhịp thở. Thì chợt có tiếng ồn ào vọng ra từ đầu làng. Lão bất giác cau mày trời đồng. Tiền sử chúng mày có để cho cụ ngủ trưa hay không? Thằng Tũn nào? Thằng ở lật đật chạy vào, trên tay cầm cái gậy gỗ lim mà chắp tay đáp. Dạ, cụ cho hỏi con. Lão Chí cáo tiết, giơ cái quạt mo mà quật cho thằng Tũn mấy cái, đoạn gầm lên. Cái gì mà ở Mỹ ở ngoài cổng thế? Hả? Mày có cho để ông nghỉ ngơi hay không? Thằng Tũn giọng lắp bắp. Dạ bẩm cụ, có cái người ăn xin ăn mặc rách dưới ấy thế nào mà cứ ở lì ngoài cổng. Lão Chí nghe vậy thì càng thêm cáu tiết. tiện tay cầm cái quạt mo phang cho thằng người ở mấy cái, rồi bắt nó ra cổng tống khứ cái đứa ăn xin đi. Thằng Tuấn chạy ra một hồi, đoạn quay lại bẩm: dạ bẩm cụ, nó đi rồi ạ. Nó chỉ nói đúng một câu, ấy là nó bảo cụ trả cho nó cái quạt, chứ ở dưới âm ti nó nóng quá. Lão Chí vừa nghe đến đây thì sầm mặt mà rít lên: Trả trả cái quần ăn mày, lão tuyệt, lần sau mà để ông gặp thì ông lại đánh cho bằng chết. Bố lão. Lão quát xong lại ngả lưng xuống. Theo thói quen thường ngày, lão nằm ở cái chõng tre trước cửa, nhìn ra cái sân gạch rộng thanh thang. Đám người làm ở bên dưới, chỉ mình lão với thằng Tốn ở nhà trên. Mụ Huỳnh đưa đứa ở đi lên huyện cất mẹ vải, sớm thì chiều mai mới về. Lúc bấy giờ là độ 5 giờ chiều, lão đang nằm nhắm mắt thiêu thiêu ngủ thì con chó mực lão nuôi 6-7 năm nay giật tung cái dây chạy thẳng vào trong nhà. Lão giật mình ngoái nhìn theo, miệng cào nhào chửi. Con chó đứng ở cửa buồng nhằm thẳng vào góc nhà, nơi mà lão đặt cái tủ gỗ đựng quần áo lão mua mấy tháng trước. Con chó bắt đầu sủa lên ông ập đến rát cả ruột. Sống lưng của nó dựng hết cả lông, hai chân của nó cào vào nền gạch nghe rằn rạt. Nó vừa sủa vừa nhe răng mà lùi lại, nó thổ thế như là chuẩn bị đánh nhau với thứ gì. Con chó vừa sủa vừa muốn chồm cả lên. Lão Chí cầm cái quạt mo phe phẩy vừa lại gần nó, miệng quát: Mặc, im nào, làm gì mà mày cứ sủa lên ông ngỏng thế. Con chó mọi ngày nghe lời chủ lắm, ấy mà hôm nay lại càng sủa to hơn, rớt dãi chảy ra đầy mồm. Nó sủa càng lúc càng gấp, lui lại gần lão hơn. Hai mắt của nó xanh rực, thiếu điều muốn cắn cả chủ. Lão tức mình, giơ chân đá cho nó một cái. Con chó kêu ăng ẳng rồi chạy mất hút ra sau nhà. Lão cào nhào vài tiếng rồi gọi thằng ở dọn chõng tre lục tục vào nhà. Lại nói về con chó mực lão nuôi mấy năm nay, ấy là cái giống chó lải đen lão mua được từ một lần đi chợ tỉnh. Khỏi phải nói, con chó có màu lông đen tuyền, không có một gợn lông trắng. Lão ưng nhất và cũng nổi bật nhất trên cơ thể là đôi mắt của nó sáng xanh như sao. Cũng vì đôi mắt này mà trong đêm nhiều người hoảng sợ khi nhìn thấy bóng dáng của nó. Con mực thường ngày quấn chủ lắm, lão đi đâu nó cũng léo đéo theo. Nhất là từ lúc cô con gái lão ngã xuống ao, bữa ấy mà không có con mực, có lẽ lão mất luôn đứa con gái. Từ lần ấy, lão lại càng cưng con mực. Lão cưng nó còn hơn cả cái lũ người làm. Con mực cũng hiểu ý chủ, lúc nào cũng quanh quẩn. Vậy mà vừa mới chiều nay, lần đầu tiên nó không nghe lời lão. Lão bực lắm, lão tiện chân đá cho nó một cái rõ đau. Ấy thế mà nó lủi đi góc nào, đến giờ cũng không về ăn cơm. Lão quay xuống nhà gọi thằng ở: Tôn, Tôn ơi, mày đi tìm con mực về đây cho cụ. Tiền sư, nó chạy đi đâu không biết. Lão chợt nhớ ra, sắp tới lúc hẹn đi đánh tổ tôm ở bên nhà lão Tránh. Lão trở vào buồng, mở tủ, định tìm cái áo dài mà lão đặt người ở trên huyện may đến mấy quan tiền mà lão quý lắm. Chỉ khi nào có dịp, lão mới đem ra khoe. Cánh cửa gỗ kêu lên những tiếng ken két. Lão Chí ngân nga câu hát trong họng thì bỗng nhiên lão chết sững mất mấy giây. Cánh cửa tủ vừa bật ra, khuôn mặt của lão từ đỏ bừng nóng giận chuyển sang xanh lét rồi trắng bành bạch. Trên cái nền tủ màu nâu sạm không phải là bộ áo dài lão đã cất công may, mà là bộ quần áo nâu sòng rách nát, bê bết bùn đất. Bộ quần áo sọc lên mùi tanh tẩm lợm. Lão Chí á khẩu hét toáng lên, bởi vì lão nhận ra treo chung với bộ quần áo đang chảy nước tong tỏng ấy lại chính là cái quạt mo. Cái quạt mo của thằng Bờm năm xưa. Trên thân cái quạt mo còn dính mấy vết nâu nâu, đen lại như màu máu khô. Lão điếng hồn lui hẳn lại, đưa tay lên dụi mắt, thì cái áo lại là bộ áo dài còn nguyên nếp. Lão ngoái đầu lại không thấy bóng dáng của thằng ở đâu. Lão lại nhìn vào tủ quần áo, miệng lắp bắp: Tuấn ơi, Tuấn, mày lấy cho ông cái áo ấy. Thế mà thằng ở bước vào cửa, đứng đó mặt cúi gằm. Lão hỏi ba bốn câu mà nó đứng im như tượng. Lão bực mình vớ lấy cây ba tong, định bụng quay lại dần cho nó một trận. Cái thứ người ở láo lếu. Bỗng nhiên thằng Tuấn ngẩng đầu lên. Lão Chí á khẩu ngồi thụp cả xuống, miệng lão há hốc lạc thần. Đứng ở trước mặt lão vẫn là thằng ở, nhưng tròng mắt của nó đỏ rực, cái đầu nó bửa đôi, còn cắm nguyên cả thay cây mã tấu. Mồm của nó nhểu ra thứ nước dãi đen xì xì. Nó nhe ra hàm răng lởm chởm, cái dài cái ngắn, nhọn hoăn hoắt. Bàn tay bê bết bùn đất từ từ giơ lên, tiến về phía lão. Trong miệng của nó cứ khùng khục một thứ âm thanh quái dị lạnh lẽo: Cụ ba, cụ ba, trả quạt cho con, dưới này nóng lắm, không có quạt làm sao con chịu được cụ ba ơi. Lão kinh hãi hét lên rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Chẳng biết đã ngất đi bao lâu, cho đến khi ánh nắng ban mai yếu ớt kèm theo tiếng người huyên náo mới làm cho lão cau mày. Lão kinh hãi chồm thẳng ra sân mà mừng tượng lại những gì đã xảy ra. Lão dùng mình hắt hơi mấy cái, gạt bỏ đi trăm mối tơ vò. Lão Chí lê cái chân thọt đang tê cứng, cố gắng đi ra ngoài. Thấy ở đầu cổng, cách con đường đất rộng thênh thang độ vài bước chân, đám gia nhân của nhà đang tụ tập đông lắm. Lão quát lên chen vào giữa đám đông, thì đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc, làm cho lão té ngửa. Con chó mực lão cưng chiều lắm, mới sáng hôm qua lão còn vuốt ve nó, bây giờ đang nằm chết cứng ở trước sân, cổ họng nhểu ra cái thứ máu đen thâm xì xì. Con mã tấu nhọn hoắt cắm ngập vào đầu của nó lại chính là cây mã tấu mà một năm trước chính lão đã giao cho thằng Tốn thay lão đi xả cơn giận với thằng Bầm. Còn chưa kịp định thần thì lão lại nghe một tin sét đánh, rằng là mới sớm tinh mơ thì người ta cũng phát hiện ra xác của thằng ở Tốn đã thắt cổ chết ở gốc đa đầu làng. Cái xác bị bổ dọc một đường, trong miệng còn ngậm nguyên một nắm xôi. Sau khi cùng quan trên khám xét xác thằng ở xong xuôi, trời cũng đã về chiều. Lão mệt mỏi cùng với thằng ở lê cái chân thọt về nhà. Đám người ở cũng rụt rè bám theo khép nép. Mụ Huỳnh đã có mặt, thoáng thấy bóng chồng thì lao ra đỡ, dò hỏi cặn kẽ. Lão mệt mỏi kể lại toàn bộ những cái thứ lêu trai đã xảy ra. Mụ Huỳnh hướng đôi mắt lên cái nền trời đỏ rực màu máu chó mà than rằng: Tôi sợ, sợ thằng Bầm nó quay về nó báo oán đi. Dạo ấy tôi đã bảo ông là bớt cái thói hợm hĩnh đi, thì có khi cũng chẳng ra cớ sự này. Lão Chí im lìm không đáp. Mụ Huỳnh nhìn chồng thần sắc nhợt nhạt, an ủi mấy câu, như sực nhớ ra điều gì, bèn bảo: Con thầy ở mạn ngược trên phố huyện, nổi danh trừ tà bắt ma, lại tinh thông trấn yểm, hay là ngày mai tôi mời thầy về cho ông an lòng. Lão Chí mệt mỏi gật đầu, rồi lầm lũi tiến vào trong buồng khép cửa. Số là từ khi nghe tin mà thằng Bầm phát tướng, lão cũng đi xem thầy. Tên thầy pháp bấm đột đoạn dặn dò rằng là có cái ngôi mả to náo lắm nằm ở ven sông đang át đi dương khí của lão. Tên thầy bùa sau khi nhận một nén vàng kéo hẳn lão vào buồng rì rầm một hồi lâu. Quả thực đúng là oan hồn của thằng Bầm đã tìm về y như lời thầy phán. Đầu giờ tí đêm hôm ấy trời mưa không lớn lắm, nhưng cứ giả rích lê thê kéo theo từng cơn gió xe sắt. Con đường đất chạy ra triền sông, bình thường vốn đã có ít người qua lại, huống chi bây giờ đã quá nửa khuya, lại gặp đêm mưa gió lại càng thêm tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ loáng thoáng những tiếng ếch nhái kêu lên đến rát cả ruột. Toàn bộ không gian bao trùm một mảnh ảm đạm thê lương. Tiếng gió thổi ù ù, mưa càng lúc càng nặng hạt. Con đường động mộc ra sông vắng tanh vắng ngắt. Lão Chí mặc quần áo đậm màu, đầu đội nón vải, tay cầm xẻng sắt, vai đeo túi vải nâu, một mình đi trong mưa gió, nhắm tới chỗ ngôi mộ sát rìa sông. Giờ này đã quá khuya, hai bên lối đi chỉ thấy san sát lau sậy tùm. Ngôi mộ mà Lão Chí nhắm đến là ở khúc cuối sông. Nước mưa đã trôi bạt hẳn lên một mảng đất lớn. Mộ đắp không cao, nhưng ra chiều to lắm. Lão Chí cắm cái xẻng xuống chân, tháo cái túi vải sang bên cạnh, rồi bắt tay ngay vào việc. Cái xẻng đào xới hất đất sang hai bên. Lão Chí cứ cắm đầu cắm cổ mà làm, không nói năng gì. Mưa dường như nặng hạt hơn, gió cũng đang rít lên ầm ầm. Đất đai biến thành bùn dính chặt vào lưỡi xẻng. Nhưng cũng may là mộ đất thấp, chỉ độ tuần nhang, lão đã chạm được đến cái nắp hòm. Lão hồi hộp cào cái lớp đất phủ trên quan tài, đoạn quăng cái xẻng lên đống đất, nhoài người với lấy cái đèn đang leo lét để soi cho tỏ cái nắp hòm bằng cái gỗ tạp. Đoạn lão mở cái túi vải, lôi ra một cái xà beng khác. Lão thọc cái xà beng đầy bùn đất vào cái khe của cái nắp hòm mà bắt đầu cậy. Cái tiếng kêu lên ken két đến rợn người. Trong khoảnh khắc, cái nắp quan tài tung ra. Giữa cái không gian nhớp nhúa và tiếng ủ ủ của mưa gió, xác thằng Bòm đang nằm ngửa, máu thịt trương sình, nhe răng nhìn lão. Lão hoảng hồn, thét lên mà ngã lăn ra. Đến khi định thần nhìn lại, trong cái lỗ huyệt lõm bõm nước lại chỉ là một bộ xương đã ngả đầu màu vàng xịt, hộp sọ bị nứt toác làm đôi. Lão Chí định thần, đổ một cái thứ dầu ở trong cái hũ mang theo bên mình xuống. Lão cười như man dại. Lão nghĩ từ nay hồn ma của thằng Bầm bố bảo cũng không thể hiện hồn về dọa lão. Xong xuôi, lão làm y theo lời của lão thầy dặn, lấy máu chó mực trộn lên hai lá bùa mà thầy nói ấy là bùa bí mật gia truyền, đoạn châm lửa ném vào bên trong. Mùi máu chó tanh nồng và mùi xương thịt ngâm nước lâu ngày tạo thành một cái thứ tởm lợm ôi ôi. Lão cứ đứng nhìn đống lửa cháy ngày một to mà cười sằng sặc. Bòm ơi là Bòm, lần này thì ông đua mày dọa được ông. Đang lúc cười sằng sặc man dại thì bỗng có âm thanh răng rắc như là tiếng xương người vặn vẹo. Lão Chí giật mình, sợ đái cả ra quần. Lão từ từ quay đầu lại. Ngay bên cạnh cái lỗ huyệt, tức là cách lão chỉ mấy bước chân, thằng Bòm đang ngồi chồm hổm, nhe hàm răng lởm cha lởm chởm mà cất giọng trầm trầm. Cụ ba ơi, trả quạt cho con, dưới ân tì nóng lắm, cụ còn thiêu xác con làm gì hả cụ ba ơi? Tiếng đập cửa dồn dập vọng ra, giọng của mụ Huỳnh ngái ngủ. Cái gì đấy? Mưa sớm tinh mơ mà đứa nào đập cửa thế? Mụ Huỳnh vẫn lại mớ tóc đang rối bù, loẹt quẹt đôi guốc mộc tiến ra, tháo vội cái then cửa. Tiếng bản lề cũ kỹ vang lên. Ở bên ngoài ngoài lố nhố dăm ba thân ảnh, mụ cũng nhận ra là toàn người làng. Đám người thi nhau nói như tân công, làm tai mụ ủ đi rồi ngất lịm, bởi vì mụ vừa kịp nghe: "Bà ơi, cụ bá chết đuối ở con sông cạnh làng rồi, chết ngay cạnh mả thằng Bờm bà ơi." Ba ngày sau cái chết của lão Chí, mụ Huỳnh làm đúng y lời của thầy bùa mà chính mụ đã bàn với lão thầy thỉnh về trừ tà, ấy là mang toàn bộ gia sản mà thi ân bố đức cho cả làng, lại nguyện tâm quy y cửa Phật mà siêu sinh tịnh độ cho những cái oan hồn đã từng chết dưới tay của lão Chí. Vị thầy bùa sau khi xong xuôi bèn trở lại phố huyện tiếp tục làm công việc bói toán qua ngày. Đến bây giờ người ta vẫn đồn nhau á là thầy bùa có cái quạt mo lạ lắm. Trên quạt mo có cái bài thơ Vua Ban: "Thầy hiền lành đức độ lắm, nhưng phải nhớ đến đây mà xin quẻ thì cấm tiệt cấm giáo đứa nào không được gọi thẳng tên tục của thầy chính là Hoàng Vẩu, chứ không á là thầy giận, thầy không phán cho đâu." Người ta còn nói những đêm trăng đẹp thầy vẫn hay ngồi ở cái chõng tre đầu nhà mà đọc bài thơ, cũng chẳng phải là bài thơ mà là một cái bài vè, chả biết thầy nghe ở đâu nhưng cũng hay lắm. "Ấy à, thằng Bàm có cái quạt mơ, hú ông xin đổi ba bò chín trâu, Bờm thằng Bờm chẳng lấy trâu, hú ông xin đổi một thâu cá mè, Bờm thằng Bờm chẳng lấy mè, hú ông xin đổi một mè gỗ nêm, Bờm thằng Bờm thẳng lấy nêm, hú ông lại đổi con chim đòi mồi, Bờm thằng Bờm chẳng lấy mồi, hú ông xin đổi nắng thôi Bờm cười." Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc chuyện ma thằng Bờm kinh dị. Nói chung là anh cũng chẳng biết nói gì nữa, tại vì chỉ có một cái điều nhỏ nhỏ thôi, anh cứ nghĩ là anh thoát. Anh thấy bảo Chí là một bạn của Mạnh Ninh là Huỳnh Minh Chí anh biết. Sau đó là anh đang hí hửng bảo thôi thoát rồi, nào ngờ mẹ cuối cùng vẫn lòi ra là thằng người ở. Vẫn lòi ra cái thân phận thằng người ở. Ok. Chuyện của Mạnh Ninh thì chúng ta cũng không cần phải bàn cãi về cái độ chất, mình đã nói rồi. Mạnh Ninh là một trong số những tác giả có cái chất lượng viết cao và cái sức viết rất là tốt. Thậm chí hai anh em nhiều lúc nói chuyện vui với nhau á mà bảo là mày viết anh còn không có kịp đọc luôn. Tức là khi mà vô tình nó thấy nghĩ ra một cái ý tưởng nào đó là tự nhiên nó viết ngay, mà nó viết rất là nhanh. Đó, thì đó là cái điều mà anh Tú rất là nể. Ok. Còn tâm sự một nhỏ nhỏ một cái là với các bạn là cái bài về đoạn đầu á, thằng Bầm cái quạt mo mà bé con nó đọc á, thì khi mà các bạn biết là mình ít khi mình đọc trước tác phẩm lắm. Thậm chí là trước khi livestream mình còn bảo Ninh á là em review qua tác phẩm cho anh để anh làm cái hình thumbnail. Đó. Thì nhưng mà cái bài về đó là mình phải đi chuẩn bị trước từ tối, mình phải nhờ con gái của bạn mình nó đọc. Bảo con bé con này mình nó đọc, nó không có đọc. mình phải nhờ con gái anh bạn mình nó đọc, nó thu lại cho để mình edit vào. Đó. Tức là khi mà mỗi khi mà nhận được những cái tác phẩm mà nó có những cái sự đặc trưng á, thì mình phải bắt buộc là phải làm sao để cho nó có những cái chất lượng tốt nhất, ít nhất là về âm thanh. Còn cái về cái giọng đọc và cách đọc thì là ở của mình rồi, không nói. Nhưng mà ít nhất là về cái hiệu ứng âm thanh thì nó phải. Ok, Lê Nam Vlog em ngủ ngon. Thì về cái chất lượng âm thanh thì mình phải đảm bảo được nó tốt nhất có thể. Còn Mạnh Ninh, về cái thằng Hoàng Vẩu là anh lúc đó, đến lúc đọc đến cái nhân vật thằng Hoàng Vẩu anh mới nghĩ ra cách đó thôi. Chứ còn thật ra thì lúc đầu anh cũng không nghĩ ra như vậy đâu. Tự nhiên đến lúc đó anh nghĩ đến ngày xưa anh có thằng bạn là thằng Thọ Sứt. Trời ơi, nó nói ngọng líu ngọng lô, nhưng mà đúng là y như thằng tính tình của Hoàng Vẩu á, nó nói suốt ngày thề luôn, mà nó lại ngồi ngay sau lưng anh. Nó ngồi ngay sau lưng anh á, ở lớp học á, mà nó nói suốt ngày. Nó nói anh nhức hết cả đầu luôn ấy, mà đôi lúc mà nó bắn nhanh quá, nó bắn như kiểu rap á. Là anh phải, chắc là nếu như mà nó quay clip về nó bắn á, nó nói á, là phải có sắp, phải có việc sắp thì mới hiểu đúng. Nó bắn kinh khủng luôn. Thì tự nhiên anh nghĩ đến cái thằng đó, thì anh đưa nó vào trong làm cái thằng Hoàng Vẩu luôn. Có những thứ, bởi vì trong cái quá trình mình đọc, mình cũng không, thật sự là cũng không thể nào chuẩn bị trước được hết. Thế cho nên là cái cảm xúc nó đến đâu thì mình làm đến đó thôi. Ok các bạn, cũng cố gắng hết sức để thể hiện tốt nhất tác phẩm của tác giả. Tất nhiên là tốt nhất với khả năng của mình thôi, chứ cũng không phải, sẽ có rất nhiều những MC khác đọc, có thể là đọc còn hay hơn, tốt hơn, đúng không? Thế nhưng mà thôi thì cố gắng tốt nhất với sức của mình có thể. Thì mong rằng là tác giả ủng hộ, mong rằng là anh chị em ủng hộ. Ok, có thể là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ liên tục đến với những tác phẩm của Mạnh Ninh. Bởi vì như mình đã giới thiệu lúc đầu đó, là mình đã ôm một cái đống tác quyền rất là lớn. Ôm một cái đống tác quyền rất là lớn của Mạnh Ninh rồi. Đó. Ok, hôm nào đi tìm cái âm thanh hút thuốc lào, đúng rồi. Mình cũng bảo hôm nào phải đi tìm cái âm thanh hút thuốc lào, tại vì mình rất hay đọc về chuyện ma làng quê, sẽ có cái màu sắc của hút thuốc lào. Đó. Ok. Bây giờ mệt rồi, đi ngủ nghe. Tại vì Ninh biết đó, đến lúc đó anh mới về nhà đó Ninh. Đến tối anh mới nói chuyện với em, là lúc đó anh mới về nhà đó. Thật sự rất là mỏi. Thôi xin phép, hôm nay rất là mỏi. Và anh em, chúc các bạn có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.